Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp đắm chìm ở phất nhanh vui sướng bên trong, cũng không biết Cổ Gia tính toán. Sở Diệp tràn đầy hưng phấn kiểm kê trên tay thu hoạch. Càng là kiểm kê, càng là hưng phấn, Cổ Gia thật sự quá giàu có. Chỉ là Dũng Tuyền Thạch, Sở Diệp liền phát hiện mấy trăm khối. Sở Diệp đem Dũng Tuyền Thạch toàn ném vào linh tuyền bên trong ngọc trụy không gian trong, chớp mắt khuếch trương gấp 3. Theo ngọc trụy không gian khuếch trương, không gian bên trong vốn có linh thực bay nhanh trưởng thành, không gian nội tầng mảnh vui sướng hướng vinh thái độ. Nghĩ đến phía trước ở lưỡng giới thành thời điểm, bọn họ vì một hai khối dũng tuyền thạch hao tổn tâm cơ, Sở Diệp liền cảm thấy thê lương. Kinh Chập Long nhìn Sở Diệp vui sướng nói, lão đại, ngươi phát tài, kế tiếp có phải hay không muốn đến phiên ta a? Sở Diệp nhìn Kinh Chập Long liếc mắt một cái, gật gật đầu nói, đúng đúng đúng, nên đến phiên ngươi. Được Cổ Gia mấy cái bảo khố bên trong tài nguyên, Sở Diệp thân ra lần thứ hai tràn đầy lên. Có nhiều như vậy tài nguyên, hắn cũng nên suy xét hồn sủng thăng cấp vấn đề. Được Sở Diệp nhận lời, Kinh Chập Long tràn đầy hưng phấn nói, cuối cùng đến phiên ta a, cũng nên đến phiên ta. Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch cười cười nói, Tiểu Bạch, bằng không chúng ta về trước Thiên Hải vực làm Kinh Chập Long tiến giai. Kinh Chập Long tiến giai hoàng giai thanh thế nói vậy sẽ không tiểu, nếu là tùy tiện tiến giai dễ dàng bại lộ bọn họ đối chung ương đại lục bên này hoàn cảnh không hiểu biết, lại có Cổ Gia như vậy cái đại địch, vẫn là xoay chuyển trời đất hải vực bên kia càng an toàn. Tiểu Bạch ngó Sở Diệp liếc mắt một cái, tùy tiện nói, vì cái gì muốn như vậy phiền toái, trực tiếp ở chỗ này tiến giai hảo. Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch liếc mắt một cái, tận tình khuyên bảo nói, tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, hồn sủng tiến giai bị người đánh gãy là rất nguy hiểm. Ta hiện tại chính là có 2000 tuổi thọ nguyên người, nếu là một không cẩn thận chết ở chỗ này nhiều oan uổng a. Tiểu Bạch có chút khinh thường nhìn Sở Diệp, quở trách nói, ngươi như vậy tham sống sợ chết, rốt cuộc là như thế nào có 2000 tuổi thọ nguyên? Sở Diệp chớp chớp mắt, nói, cái này muốn hỏi ngươi a, này, không phải ngươi tiến giai hoàng giai sao? Ngươi tiến giai, ta liền có 2000 tuổi thọ nguyên a. Tiểu Bạch nhìn Sở Diệp hắc mặt, nói, ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy tham sống sợ chết chủ nhân? Sở Diệp, Tiểu Bạch gia hỏa này đều theo chính mình nhiều năm như vậy, như thế nào còn ở rối rắm vấn đề này? Hắc quạ đen chụp phủi cánh, vây quanh Tiểu Bạch chuyển động một vòng, nghĩ tới cái gì, nói, Tiểu Bạch đại nhân, ngươi có phải hay không không năng lực xuyên xoay chuyển trời đất hải vực? Tiểu Bạch nghe vậy hung hăng trừng mắt nhìn hắc quạ đen liếc mắt một cái. Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch nói, nguyên lai Tiểu Bạch ngươi không được sao, tấm tắc, truyền tống không quay về cứ việc nói thẳng sao, làm gì muốn mắng hắn tham sống sợ chết đâu. Tiểu Bạch xem không thể gạt được đi, có chút buồn bực nói, phía trước truyền tống thời điểm hao tổn quá độ, muốn lại phát động cùng loại vượt giao diện truyền tống, yêu cầu lại chờ 2 tháng, bất quá cự ly ngắn truyền tống là không có vấn đề. Sở Diệp có chút buồn bực nói, như vậy chuyện quan trọng ngươi như thế nào không nói sớm? Hắn còn đánh một khi gặp được nguy hiểm liền truyền tống xoay chuyển trời đất hải vực chủ ý, không nghĩ tới Tiểu Bạch cư nhiên không được, tấm tắc. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, có chút xấu hổ buồn bực nói, ngươi cũng không hỏi a. Sở Diệp thở dài, Nói như vậy, nếu không chờ Tiểu Bạch Khôi phục truyền tống năng lực, nếu không chỉ có thể tìm cái bí ẩn điểm địa phương tiến giai. Đừng nhìn ở Thiên Hải vực người trong mắt, hắn cùng Sơ Văn đã là hồn hoàng lão tổ, không người nhưng địch, thực lực của bọn họ ở Trung ương đại lục vẫn là có chút không đủ xem. Tô gia cũng có hồn hoàng lão tổ, vẫn là ở trong một đêm hủy diệt Trung ương đại lục hoàng cấp cường giả không ít, hoàng giai hậu kỳ cũng có không ít. Cổ gia tuy nói hiện tại tổn binh hao tướng, nhưng là đấy vẫn là hậu chính đại quang minh tranh chấp, bọn họ không phải cổ gia đối thủ. Tăng cường thực lực cấp bách, Truy Phong có chút vội vàng nói, liền ở chỗ này tiến giai, ta phải tiến giai. Sở Diệp nhìn Truy Phong nói, ngươi xác định? Truy Phong trịnh trọng gật gật đầu nói, xác định. Sở Diệp nhìn Hắc Quạ Đen liếc mắt một cái, dò hỏi, ô ô, ngươi xem chúng ta ở đâu biên tiến giai, vận khí sẽ hảo điểm. Hắc Quạ Đen phe phẩy cánh ở không trung bên trong bồi hồi một hồi nói, quẻ tượng biểu hiện lợi chủ phương nam. Sở Diệp gật gật đầu nói, kia hành, chúng ta liền hướng phía đông nam đi. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn vẫn luôn hướng Hắc Quạ Đen chỉ dẫn phương hướng đi, ở phía đông nam hướng phát hiện một cái lôi điện dày đặc nơi. Hắc Quạ Đen phe phẩy cánh có chút hưng phấn nói, chính là nơi này, quẻ tượng biểu hiện nơi này đại cát. Nơi này sao? Sở Diệp hỏi. Hắc Quạ Đen gật gật đầu nói, đúng vậy. Sở Diệp cau mày nói, nơi này có chút kỳ quái a. Hắc Quạ Đen nhìn Sở Diệp nói, nơi nào kỳ quái? Lâm Sơ Văn nghĩ nghĩ nói, nơi này lôi điện nguyên tố thập phần nồng đậm, nhưng không có hồn thú ở chỗ này tu luyện. Sở Diệp gật gật đầu nói, đúng vậy, chính là như vậy. Nơi này lôi điện hơi thở như vậy nồng đậm, hẳn là thực thích hợp lôi hệ hồn sủng tu luyện, nhưng nơi này an tĩnh có chút quá mức. Sự ra khác thường tất có yêu, nơi này sợ là có cái gì vấn đề. Hắc Quạ Đen nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói, này có lẽ là bởi vì bên này lôi điện nguyên tố quá nồng đậm, tầm thường hồn thú không chịu nổi, mới không có hồn thú dừng lại ở chỗ này. Sở Diệp cau mày nói, phải không? Vẫn là có chút không thích hợp a. Đây là địa phương nào, ngươi biết không? Sở Diệp đối với Hắc Quạ Đen hỏi. Hắc Quạ Đen lắc lắc đầu nói, ta là lần đầu tiên tới Trung ương đại lục, như thế nào sẽ biết? Sở Diệp hướng tới Tiểu Bạch nhìn qua đi nói, Tiểu Bạch, ngươi truyền thừa trong trí nhớ có hay không? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, ngạo nghễ nói, ta truyền thừa trong trí nhớ chịu tải đều là Bạch Hổ nhất tộc đại sự kiện, loại này tiểu địa phương như thế nào sẽ tồn tại ta truyền thừa trong trí nhớ. Kinh Chập Long nhìn Sở Diệp có chút nôn nóng nói, lão bản, quản như vậy nhiều làm gì? Nếu ô ô đều nói nơi này đại cát kia, nhất định không thành vấn đề. Mau, mau, mau, đem linh tinh lấy ra tới, có thể chuẩn bị tiến giai. Sở Diệp nhìn Kinh Chập Long liếc mắt một cái nói, ngươi không lo lắng nguy hiểm sao? Truy Phong mãn không thèm để ý nói, này không phải có Tiểu Bạch lão đại ở đâu sao? Thật gặp được nguy hiểm, hắn sẽ ứng đối, huống hồ ô ô không phải nói không thành vấn đề, ta cảm giác ta nhất định có thể tiến giai hoàng giai. Truy Phong có chút nóng nảy ở không trung bên trong xoay quất, Thương Lan Long đã tiến giai, đối mặt hoàng giai đoạt thiên, Truy Phong tổng cảm giác có chút tự tin không đủ. Truy Phong bức thiết muốn tăng lên thực lực, hảo cùng đoạt thiên cùng ngồi cùng ăn. Tiểu Bạch nghe vậy gật gật đầu, hào phóng nói, Đúng vậy, yên tâm đi, ta sẽ phụ trách bảo đảm an toàn của ngươi. Powered by Lea Studio. Flow, Sở Diệp cau mày, luôn mãi cùng Hắc Quạ Đen xác nhận sẽ không có nguy hiểm, quyết định làm Truy Phong mau chóng tiến giai. Sở Diệp nhanh chóng bày ra ngũ hành quy nguyên trận. Truy Phong ở một bên mắt trông mong chờ. Sở Diệp bên này nhất định bị ổn thỏa. Kinh Chập Long gấp không chờ nổi hấp thụ linh khí tiến giai, đại lượng linh lực dũng mãnh vào Kinh Chập Long thân thể bên trong, khiến cho Truy Phong nhanh chóng lột xác. Truy Phong tiến giai, có không ít linh lực dũng mãnh vào Sở Diệp thân thể bên trong. Sớm tại Bạch Hổ tiến giai thời điểm, Sở Diệp cũng đã thừa nhận rồi lớn lao thống khổ thoát thai hoán cốt. Lần này Truy Phong tiến giai, nhưng thật ra không có đối Sở Diệp tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Thúy Vũ nhanh chóng hấp thụ linh tinh bên trong linh lực, chuyển hóa linh khí, cung cấp Truy Phong một dương dương giá trị liên thành linh tinh, không ngừng bị tung ra tới. Cổ gia bảo khố bên trong linh tinh, chỉnh thể phẩm chất muốn so Sở Diệp phía trước được đến đều phải cao hơn một ít. Thúy Vũ phi thường thích. Thúy Vũ một thân lông chim, ở linh khí tẩm bổ dưới, biến lượng lệ, rất nhiều, từng đạo lôi điện đánh rớt ở Truy Phong trên người. Truy Phong, thân thể cao lớn, ở lôi kiếp dưới không ngừng lột xác, từng đạo đủ mọi màu sắc lôi điện, không ngừng đánh rớt xuống. Dưới, Kinh Chập Long đưa tới lôi kiếp, chẳng những nhan sắc nhiều, mặt, hình dạng cũng là nhiều mặt. Có thường thấy tia chớp hình, có tàn nguyệt hình, có sao năm cánh hình, có bông tuyết hình, có cầu hình, bất đồng nhan sắc lôi điện, uy lực cũng các không giống nhau. Có giống dao nhỏ, cắt ngang xuống dưới, sắc bén vô cùng, có chút giống pháo hoa giống nhau nổ tung, đánh vào trên người, trong khoảnh khắc, bổ ra thịt bong, có mang theo tê mỏi chi lực. Sẽ tê mỏi người ý chí, có mang theo băng xương chi lực, băng hàn tận xương, đủ loại lôi kiếp công kích không ngừng dừng ở Truy Phong trên người. Truy Phong ứng phó có chút miễn cưỡng, lần này lôi kiếp giống như muốn so với phía trước Tiểu Bạch tiến giai thời điểm kịch liệt. Sở Diệp nhíu lại mày nói, theo đạo lý tôi nói, phẩm tướng càng cao hồn sủng tiến giai thời điểm đưa tới lôi kiếp sẽ càng kịch liệt. Kinh Chập Long phẩm tướng hẳn là cùng Thương Lan Long đoạt thiên không sai biệt lắm, so Tiểu Bạch kém cỏi một ít. Nơi này lôi điện hơi thở nồng đậm, có thể che lấp Truy Phong tiến giai động tĩnh. Bất quá đồng dạng lôi điện hơi thở nồng đậm cũng sẽ tăng lên lôi kiếp kịch liệt trình độ, Hắc Quạ Đen nói. Sở Diệp nhìn Hắc Quạ Đen liếc mắt một cái, tức giận nói, ngươi biết con tuyển loại địa phương này tiến giai. Hắc Quạ Đen nhìn Sở Diệp nói, chỉ cần không chết được nhiều, ai điểm xét đánh cũng là có chỗ lợi. Truy Phong là long tộc a, long tộc đều là có tiếng nại đập. Sở Diệp xác thật lôi kiếp kỳ thật có rèn luyện thân thể tác dụng, ở tánh mạng không chịu uy hiếp tình huống dưới, ai lôi kiếp càng nhiều, lột xác sẽ càng hoàn toàn, lôi vân không ngừng tụ tập, có liên miên không dứt chi thế. Truy Phong tuy rằng da dày thịt béo, nhưng vẫn là bị lôi kiếp phách vết thương chồng chất, cả người long lân đều rớt không ít. Sở Diệp cùng Truy Phong tồn tại khế ước, Truy Phong ở lôi kiếp dưới chịu dày vò, Sở Diệp cũng có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Sở Diệp và ra linh hồn lực tẩm bổ Truy Phong thân thể. Truy Phong ở lôi kiếp dưới vết thương chồng chất thân thể khôi phục tốc độ nhanh không ít. Sở Diệp linh hồn lực không ngừng tiêu hao, thực nhanh có chút vô dụng. Lâm Sơ Văn cầm Sở Diệp tay, sử dụng linh hồn lực cộng dung chi thuật, kịp thời cấp Sở Diệp bổ sung linh hồn lực. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn linh hồn lực đều viễn siêu giống nhau. Hoàng Giai lúc đầu hồn sủng sư, hai người linh hồn lực chồng lên đã tiếp cận Hoàng Giai hậu kỳ. Dù cho như thế, đối Truy Phong mà nói vẫn là có chút không đủ. Có thể là bởi vì lôi kiếp uy lực quá lớn. Truy Phong có chút hoán niệm nhìn hắc quạ đen liếc mắt một cái. Hắc quạ đen chấn động cánh, phát động chúc phúc, ta chúc phúc ngươi nhanh chóng khôi phục từng đóa khí vận đám mây từ hắc quạ đen trên người chia lìa ra tới, dừng ở Truy Phong trên người. Khí vận đám mây nhanh chóng dung nhập Truy Phong thân thể, chữa trị Truy Phong thương thế. Ô, phía trước chữ hàng không ít khí vận đám mây, nguyên bản là tính toán chậm rãi tiêu hóa, tăng lên thực lực của chính mình. Mát thấy Truy Phong lâm vào quẫn cảnh, ô, chỉ có thể đem chính mình đồ ăn lấy ra tới khẩn cấp, có chút không thích hợp. Lâm Sơ Văn nói, Sở Diệp cau mày, nhìn không trung bên trong tích tụ lôi vân, nói, đâu chỉ không thích hợp, là quá âm thích hợp, đến bây giờ mới thôi. Truy Phong thừa nhận lôi kiếp chi lực đã vượt qua lần trước Thương Lan Long tiến giai, nhưng là không trung bên trong lôi vân hoàn toàn không có tiêu tán, ngược lại càng tụ càng nhiều, tân tụ tập lên lôi vân so với phía trước còn nhiều ra gấp 2, có thể đoán trước kế tiếp lôi kiếp cường độ sợ là sẽ xa xa vượt qua lần trước Tiểu Bạch tiến giai. Truy Phong tuy rằng là long tộc, nhưng ở như vậy đáng sợ lôi kiếp dưới vẫn là sẽ có ngã xuống khả năng. Sở Diệp nhìn hắc quạ đen, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nói ở cái này địa phương tiến giai sẽ vận khí tốt. Hắc quạ đen chụp phủi cánh, có chút vô tội nói, ô, đại nhân, cũng không biết là chuyện như thế nào, theo lý mà nói không nên là cái dạng này. Sở Diệp nhịn không được nghiến răng, tức giận mắng ô, cái này ngu xuẩn. Sở Diệp nhìn không trung bên trong không ngừng đánh rớt lôi kiếp, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, toàn lực khởi động ngũ hành quy nguyên trận. Sở Diệp đem một bộ phận lôi kiếp chuyển rời đến Tiểu Bạch trên người. Truy Phong cùng Tiểu Bạch đều là Sở Diệp hôn sùng, lấy Sở Diệp vì trung truyền, đại lượng lôi kiếp chi lực bị chuyển rời đến Tiểu Bạch trên người. Loại này lôi kiếp rời đi nhìn như đơn giản, kỳ thật có chút không dễ. Rời đi yêu cầu trận pháp phối hợp, yêu cầu khổng lồ linh hồn khống chế lực. Lôi kiếp rời đi giả Tiểu Bạch nếu là mâu thuẫn lôi kiếp, Truy Phong cùng Sở Diệp đều sẽ bị phản phệ. Tiểu Bạch cũng không có mâu thuẫn dừng ở trên người lôi kiếp. Tiểu Bạch đã là hoàng giai hồn thú, có thể đối Truy Phong tạo thành uy hiếp tiến giai lôi kiếp, đối Tiểu Bạch uy hiếp cũng không lớn. Truy Phong vốn dĩ đã hơi thở thoi thóp, có Tiểu Bạch gia nhập, nhưng thật ra khôi phục điểm tinh thần. Sở Diệp không ngừng rời đi lôi kiếp chi lực, này rốt cuộc là Truy Phong lôi kiếp. Sở Diệp tuy rằng có thể rời đi, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể rời đi rớt 6 thành. Lâm Sơ Văn hướng tới Truy Phong ném ra một chi khôi phục dược tề, Truy Phong nhanh chóng dùng dược tề trên người vảy nhanh chóng sinh ra tới. Sở Diệp ở Truy Phong trên người cảm nhận được một cổ nồng đậm long uy. Sở Diệp hít sâu một hơi, thầm nghĩ, lôi kiếp cấp Truy Phong tạo thành không nhỏ tổn hại, nhưng đồng dạng cũng cường hóa Truy Phong huyết mạch. Truy Phong nếu là khiêng qua lần này lôi kiếp, huyết mạch hẳn là có thể đề cao không ít, sau này đối thời gian pháp tắc vận dụng cũng có thể đại đại tăng lên. Cuồn cuộn lôi điện không ngừng rơi xuống, chạy dài không dứt, lôi kiếp quá kịch liệt, thay đổi tầm thường tiến giai vương giai hồn thú chỉ sợ đã chết không thể lại đã chết. Ở Sở Diệp, Lâm Sơ Văn liên hợp linh hồn lực tẩm bổ các loại dược tề, ô, chúc phúc, Mộc Tiên điều linh khí tưới, Tiểu Bạch trợ giúp dưới, Truy Phong nhưng thật ra miễn cưỡng kiên trì. Cách chương.